Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 78, những trường học khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, vì sao vậy? Hermione hỏi. Thật ra lúc khai giảng nàng cũng phát hiện quỷ Pip hình như hơi sợ En. Nhưng lúc đó cô cũng không trả lời thẳng. Tâm tình En rất tốt. Thấy Hermione tò mò như vậy lại nghĩ nói ra chuyện của Pip cũng không có gì không được. Thế là giải thích cho nàng. Cậu biết Pip sợ nhất ai trong trường không? Cụ Dumbledore, Bloody Baron. Nếu xếp theo thứ tự thực tế thì là Bloody Baron rồi mới tới cụ Dumbledore. Baron có một chuyện mà không ai được phép hỏi. Cậu chắc biết hả? Không thể hỏi ông thấy vết máu trên người là từ đâu ra. Chính xác, nhưng mà mình tình cờ biết được vết máu đó là như thế nào? Cái gì? Thực ra mình cũng rất tò mò. Nhưng đã từng đọc qua lịch sử Hogwarts cũng không có tìm thấy, giới thiệu những hồn ma ở Hogwarts cũng không có. Cuốn năng lực của hồn ma cũng chưa từng thấy. Hermione liệt kê cả đống sách, sau đó ngừng lại mắt sáng lên nhìn En chăm chú. Hermione, những đoạn lịch sử trong sách sẽ không viết mấy chuyện này. Thực tế có những chuyện chỉ đọc trong sách cậu không thể nào biết được. Đúng vậy. Hermione đột nhiên oán giận kêu lên. Lịch sử của Hogwarts chưa từng nói qua về chuyện mấy con gia tinh. En cậu cũng xem cuốn này rồi. Nó dài hơn cả ngàn trang nhưng trong sách chưa từng đề cập đến chuyện trong cộng đồng chúng ta đã áp bách hàng trăm nô lệ. Mình thấy nó nên gọi là lịch sử bị thay đổi của Hogwarts có vẻ hợp lý hơn nhiều. Hoặc gọi là lịch sử những thành tích của Hogwarts, che giấu những mặt đen tối. Hermione bắt đầu kể về mấy chuyện nàng tra được trong lúc tìm mấy tư liệu về lịch sử của gia tinh gặp được. Cuốn lịch sử phép thuật thời Trung Cổ từng có một đoạn nói về lời tự sự của một con gia tinh. Andy cùng Hermione tới bức tranh của bà béo canh cổng tòa tháp Gryffindor. Nàng vẫn còn chưa kể xong. Hai người các ngươi định nói cho tới sáng mai luôn hả? Ta còn muốn đi ngủ. Bà béo bất mãn lên tiếng. Hermione và En đã đứng đây nói được hơn một phút rồi. Lúc này Hermione mới chú ý. Hai người họ đã tới tòa tháp của Gryffindor đứng trước bức tranh của bà béo từ lúc nào rồi? Nàng ngại ngùng đỏ mặt. Ồ, thật có lỗi. En mình tới rồi. En cười cười nhìn Hermione. Cô không ngờ bộ dáng lảm nhảm của nàng lại là như vậy. Không sao cả Hermione. Không thể không nói là những lời của cậu rất có sức thuyết phục. Duỗi tay thò trong túi đeo ra túi tiền. En cầm hai bạc xích cổ. Đưa cho Hermione rồi nói. Mình quyết định gia nhập Spill. Nhưng mà mình phải nói trước một chuyện. Ngoại trừ huy hiệu của gia tộc mình không thể gắn thêm cái nào khác lên người. Nhưng nếu một ngày cậu cần đi thăm hỏi mấy con gia tinh. Mình có thể sẽ giúp đỡ được gì đó. Được rồi. Ngủ ngon, mai gặp. En phẩy tay với Hermione. Nhanh chóng đi xuống lầu. Hermione tiếp nhận hai bạc xích cổ của En. Nhìn thấy cô xuống thang lầu. Tinh thần phấn chấn đọc mật mã với bà béo rồi vui vẻ đi về phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Ngày 30 tháng 10. Sáng sớm thứ 6. Fanny kéo En đang mơ mơ màng màng xuống nhà ăn. Lúc này hai người mới phát hiện. Sảnh đường đã được trang trí mới hoàn toàn. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường. Mỗi cái tượng trưng cho một nhà. Màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor. Màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw. Màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff. Và màu xanh lá với con rắc bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên. Một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts. Sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng. Cả ngày hôm đó, ai cũng trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Trên lớp chẳng có ai chịu nghe giảng bài. Mọi người đều hóng tới buổi tối phái đoàn Beauxbatons cùng Durmstrang sẽ đến. Khi chuông hết giờ reng sớm, cả đám học sinh lập tức trở về ký túc xá cất cặp và sách như đã được chỉ thị. Mặc áo choàng vô. Rồi lại vội vã chạy xuống tiền sảnh. Giáo viên chủ nhiệm các nhà ra lệnh cho học sinh của mình đứng vô hàng. hàng ngũ bên phía Slytherin sắp xếp xong trước nhất. Đương nhiên có một phần nguyên nhân là do học sinh nhà Slytherin là ít nhất trong bốn nhà. Nhưng phần lớn là do gương mặt âm u của giáo sư Snape. Thầy ấy chỉ nói một câu xếp từ niên học nhỏ đến niên học lớn. Cả đám đã không dám hó hé lập thành hàng ngũ. Tiếp theo là Ravenclaw, sau đó là nhà nhiều học sinh nhất Hufflepuff, mà Gryffindor vẫn còn cãi cọ ầm ĩ, vui đùa xô đẩy nhau. Giáo sư McGonagall nghiêm khắc chỉnh sửa từng người một. Cho Weasley, đội nón ngay lại, đây là nói với Fred và George. Cho Patchin, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc. Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra. Snape liếc mắt nhìn về giáo sư McGonagall đứng ở dãy hàng cuối cùng của Gryffindor. Giọng điệu lạnh băng nói. Được rồi. Chúng ta đợi nhà chậm nhất cũng đã rất lâu. Năm nhất đi trước nào. Malfoy nghênh đầu. Bộ dáng ngạo mạn hất hàm khi đi ngang qua hàng ngũ Gryffindor còn châm chích nhìn đám Harry. Trên thực tế, đại đa số học sinh Slytherin đều nhìn thẳng không thèm nói lời nào đi ra phía trước lâu đài. Bọn họ đối với việc là nhà đầu tiên xếp xong hàng ngũ đi ra bên ngoài lâu đài rất tự hào. En cố tình đứng giữa Bouchot và Fanny. Vị trí này là cô cố ý chọn lựa. En chủ động nói với Bouchot là muốn đứng sau cậu ấy. Bouchot rất vui vẻ đồng ý, nhưng Fanny lại cảm thấy khó hiểu. En, vì sao cậu lại muốn đứng sau Millicent? Như vậy cậu sẽ không nhìn thấy được phái đoàn Beauxbatons và Durmstrang đâu. Fanny uyển chuyển nói về dáng người to lớn của Bouchot. So với việc đó, tớ càng sợ lạnh hơn. Hiện tại là cuối tháng 10. Bên ngoài nhất định rất lạnh. Có Millicent đứng trước ngăn gió thổi ào từ mặt hồ. Hơn nữa bên ngoài tối đen. Phía trước còn ba niên cấp học sinh. Thật ra muốn thấy rõ cũng không dễ dàng. Thực tế muốn nhìn rõ học sinh Beauxbatons và Durmstrang thì cần phải chờ tới tiệc tối hôm nay. En có sao nói vậy? Cũng đúng. Fanny chấp nhận lý do của En. Cũng cảm thấy cô nói rất có đạo lý. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu rừng cấm. Học sinh Hogwarts đứng ngay mặt hồ trước lâu đài. Thỉnh thoảng lại có mấy cơn gió rét lạnh thổi tới. Sắp 6 giờ rồi, En cậu cảm thấy họ tới bằng cách nào? Đi tàu lửa hả? Fanny nhỏ giọng hỏi. Xung quanh bọn họ cũng đều là đám đông tụ tập xôn xao bàn tán. Cưỡi chổi bay, Bouchot quay lại nói, xa quá Millicent, học sinh tuổi vị thành niên không thể cưỡi chổi bay xuyên qua các nước. Fanny trả lời, Bouchot nghiêng đầu nói, khóa cảng, cũng có thể, Fanny nói, nhưng cô nàng lại nhìn qua En chờ đợi đáp án. En gắt gao ôm hai tay sát vào người, mũ trùm đầu cũng bị cô đội lên. Ôi không, lạnh chết được, tớ đọc được. Trước kia rất lâu ba trường học lớn Hogwarts, Beauxbatons cùng Durmstrang ở châu Âu đã bắt đầu cạnh tranh gay gắt. Cho nên hai phái đoàn bọn họ cử đi nhất định sẽ biểu hiện một màn hoành tráng nhằm để khoe khoang bản thân. Sẽ không đơn giản như mấy cậu tưởng đâu. Âm thanh bàn luận không ngừng vang lên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho mấy hàm răng đều run cầm cập. Đứng ở phía trước không ít học sinh năm nhất đã bắt đầu chùm áo run rẩy. Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên, "A, đây rồi, nếu ta đoán không lầm, phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần." "Đâu? Đâu?" Đám học sinh kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng. Chỗ đó, một học trò năm thứ 6 Ravenclaw chỉ về khu rừng cấm. Một cái gì đó lớn hơn, rộng hơn một cây chổi nhiều. "Không, phải cỡ hàng trăm cây chổi." Đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài. Mỗi lúc một lớn dần lên, là một con rồng. Một học sinh năm nhất Gryffindor kích động thét to lên. Đừng có khùng, đó là nhà bay. Học sinh năm ba nhà Slytherin đáp lại. Học sinh năm ba Slytherin đoán có vẻ gần đúng. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là trên những ngọn cây của khu rừng cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài. Thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lơ.

gọi thân thiết. Khỏe không ông bạn? Dạo này thế nào? Cảm ơn, giáo sư Kakarov, khỏe mạnh lắm. Cụ Dumbledore đáp, Kakarov có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt, khi ông ta bước vào luồng sáng từ những cánh cửa trước của lâu đài tràn ra. Tụi nó thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Dumbledore. Nhưng mái tóc bạc của ông ngắn ngủn, và chòm râu dê cuộn lại thành từng lọn nhỏ, không che được hết cái cằm cong veo. Bước tới trước cụ Dumbledore, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay. Ôi trường cụ Hogwarts thân yêu, ông nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười, nhưng trong mắt lại chả có ý cười nào. Về lại đây cảm thấy Suiger xưa Iger làm sao? Victor, đi nào con, vào cho ấm, có phiền gì không? Anh Dumbledore, Victor hơi bị cảm nhẹ. Kakarov vẫy tay ra hiệu cho một trong những học trò của ông. Khi cậu ta đi ra ánh đèn, hàng ngũ lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Thì thầm to nhỏ, En cũng nhận ra được dáng người có vẻ như một con chim săn mồi. Cái mũi khoằm và cặp lông mày đen dày. Đúng là tầm thủ của đội Bulgari Victor Krum. Chuyện ngắn, du lịch Morocco. Phần 2. Trong một biệt thư độc lập ở Morocco địa trung hải, Hermione đang ngồi trên ghế sofa. Lâu lâu lại cúi đầu xuống ngó tài liệu. Người này, 5 giờ chiều nào cũng phải ngồi đúng ở chỗ này. Không sai biệt một phút nào cả. Bất thình lình En rón rén xuất hiện phía sau lưng Hermione. Duỗi tay che kín mắt Hermione đang có ý định quay đầu lại. Đừng động đậy nha, nhắm mắt lại đi, có món quà muốn tặng cho cậu. En tinh nghích kề sát bên lỗ tai Hermione thầm thì, còn cố ý thổi phà vào. Hai tai nàng lập tức đỏ ửng. Đừng nhìn lén đó nha. Được rồi, Hermione ngoan ngoãn nhắm mắt lại. En buông tay, gỡ tai nghe đang treo trên cổ xuống đeo cho nàng. Trước khi nghe xong không được lén mở mắt đó, giọng En loáng thoáng phát ra bên ngoài tai nghe. Nhạc dạo được một lúc, giọng En từ trong tai nghe phát ra những giai điệu xen lẫn sau đó còn có tiếng dương cầm. Dương cầm và âm thanh của En kết hợp tạo thành một bài hát. Âm thanh mềm mại, giai điệu êm tai, cứ như vậy xong hết một ca khúc. Giai điệu cuối cùng vừa chấm dứt, En đã giúp Hermione tháo tai nghe xuống. Thầm thì bên tai nàng nói, được rồi, có thể mở mắt ra. Hermione mở mắt ra. Cái bàn trống rỗng khi này đã được bày lên đầy đủ những món ăn hấp dẫn. Bộ dụng cụ dao nĩa cũng được sắp xếp chỉnh chu. En đi đến ngồi đối diện Hermione. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng thì nói, bài hát vừa nãy là mình cố ý sáng tác cho cậu đó. Tên ca khúc thì chưa nghĩ ra nhưng ý tưởng chính là hôm hẹn ước ở Pháp của hai đứa mình. Ánh mắt Hermione sáng rực lên. Nhưng nghe đến đoạn sau thì nàng không nhịn được bật cười. Hermione đã ngưng cười. Nhưng nhìn vẻ ngoài thì là đang cố nín nhịn. En, ca khúc này rất êm tai. Ca từ cũng rất hay. Nhưng cậu nhắc tới hẹn ước ở nước Pháp cứ làm mình không kiềm lòng được nhớ tới lần hẹn hò ở tháp Eiffel. Vẻ mặt En nhanh chóng thay đổi. Chỉnh sửa lại khăn tay. Giọng điệu yếu hẳn đi. Lần đó, là tại vì không có suy tính kỹ mà thôi. Với lại còn gặp nhiều tình huống đột ngột phát sinh nữa. Hermione trêu đùa En, nhưng bộ dáng ngu ngơ lúc ấy của cậu rất đáng yêu. Mặt En lập tức đỏ ửng, giận dỗi nói, cái gì mà ngu ngơ chứ? Mình lúc đó là do, Hermione cũng không có tiếp tục trêu En. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt cô. Giúp En chỉnh sửa lại khăn ăn vừa nãy bị kéo loạn. Khom nhẹ người cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi mắt chăm chú nhìn En nói. En, món quà này mình rất thích. Hừ, En bĩu môi. Hiện tại cậu nói gì cũng vô dụng. Mình dỗi rồi. Không vui. Ấy, thôi mà. Hermione nhìn đôi mắt nhỏ tràn ngập ủy khuất của đối phương. Không có biện pháp. Vậy cậu nói xem, mình phải làm sao đây? Phạt cậu, cái gì? En nhân cơ hội Hermione giúp cô chỉnh khăn, duỗi tay ôm lấy nàng, kéo đối phương ngồi lên đùi của mình. Bởi vì chiều cao có chút chênh lệch, Hermione dễ dàng ngồi vững trên người En. Trên mặt En hiện ra nụ cười xấu xa. Hermione nhìn thấy vẻ mặt này liền thầm than không ổn. Vội vàng muốn đứng dậy. Đã hứa là phải ngoan ngoãn chịu phạt mà. En ôm chặt lấy Hermione. Không cho nàng có cơ hội tẩu thoát. Kéo đến sau đó là một nụ hôn dài. En, nếu còn không ăn mấy món cậu nấu thì nó sẽ nguội lạnh. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Hermione chỉ có thể trông cậy vào thức ăn để rời đi sự chú ý của En, à, phải không? En nói, được thôi, vậy cậu mau đút mình đi. Mình muốn ăn món bên tay trái. Hermione nhận lệnh, không thể làm khác mà cầm chiếc đũa lên. Mình không ăn cái này. Cậu tự ăn đi, miếng thịt này nhỏ quá. Mình muốn miếng lớn một tí. Muốn chấm tương nữa. Mình muốn uống nước cam. Cái này ngon nè, cho mình miếng nữa. Chấm, mình cảm thấy. En Rowland Stock, Hermione tức giận nhìn chằm chằm mắt En nói. Đôi mắt hổ phách nhanh chóng xoay chuyển. Lập tức biến thành bộ dáng ủy khuất. En vô cùng đáng thương nói. Hermione, cậu quát mình. Lần cuối cùng cậu quát mình đã là rất lâu trước kia. Rốt cuộc là cậu muốn sao Hermione nhìn ánh mắt cô. Không thể làm gì hơn là chịu trận. Được rồi tạm tha cho chuyện cậu quát mình. Kế tiếp cậu muốn đút gì thì cứ đút đi. Mình sẽ ăn hết. En há to miệng. Bộ dáng chờ được ăn. Cách chương.